Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 178, bóp vỡ hoàng phong quái. Nhưng mà, tiểu yêu vẫn chưa chạy ra rất xa, liền có yêu quái phát hiện có người chạy trốn. Nha, mắt thấy hổ tiên phong đều phải treo. Nơi đây còn có thể lưu không? Trong lúc nhất thời, vô số yêu quái nhao nhao nhưng vũ khí bỏ chạy. Trái lại dường như bóng cao su một dạng, không ngừng bị Sesomaru đá ngày hổ tiên phong lại nhìn thấy, hổ, chữ đại kỳ thì là ngạch hung. Hăng mắng, ngươi, các ngươi, bọn khốn kiếp kia, lão tử, khái khái lão tử không tha cho các ngươi. Bất quá uy hiếp của nàng cũng là không có ai thẳng tiến trong lỗ tai đi. Nếu như chạy có thể ngươi sống tới về sau sẽ biết trả thù, nếu không phải chạy, đánh ngươi cái này sát thần có lẽ sẽ đem bọn họ giết hết tất cả. Như thế nào lấy hay bỏ, kẻ ngu si đều hiểu. Đang ở hồ tiên phong còn muốn nói cái gì đó thời điểm, đột nhiên phát hiện phương xuất hiện một tấm miệng to như chậu máu. Một cái to lớn màu đen sâu không thấy đáy động đang ở trong miệng. Hỗn đàn, hổ tiên phong kinh hô thành tiếng, nghiêm trọng tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng giằng co, muốn trốn khỏi. Thế nhưng Sesomaru mới vừa một phen tàn phá làm cho hắn nơi nào còn có cái gì dư lực. Chỉ trong nháy mắt liền lọt vào Sesomaru trong miệng. Sesomaru táp liễu táp chủy, cười lạnh một tiếng, rác rưởi chính là rác rưởi. Mặc dù hổ tiên phong của mọi người tiểu yêu xem ra là vô địch, thế nhưng trong mắt hắn nhưng ngay cả bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng. Một cái hổ tiên phong, cư nhiên làm cho lực lượng của hắn chỉ tăng như vậy một tia. Nếu như hổ tiên phong còn sống, tất nhiên sẽ ủy khuất tột cùng. Lão tử khổ tu mấy trăm năm, kết quả là để cho ngươi ăn, ngươi còn muốn mắng lão tử rác rưởi. Có câu nói thì nói như vậy, bảo bảo tâm lý thật là khổ, thế nhưng bảo bảo không nói. Khái khái, hoàng phong quái, đi ra nhận lấy cái chết, nếu không, ta đem người ổ cho bằng nhau. Sesomaru lạnh giọng quát lên, thanh âm mặc dù không lớn, thế nhưng trải qua yêu lực gia trì, rõ ràng truyền đến hoàng phong lĩnh các ngõ ngách, đồ hỗn trướng. Hoàng phong quái mãnh đứng dậy, trong thần sắc tràn đầy tức giận. Dĩ nhiên, đây hết thảy đều là hắn giả vờ. Bởi vì Sesomaru vừa rồi sở lộ ra thực lực căn bản không như hắn. Coi như có điều giấu giếm, nghĩ đến cũng bất quá là lực lượng ngang nhau mà thôi. Cùng lắm thì cùng đánh một trận thì thế nào? Hoàng phong quái trong lòng biết, trừ phi mình không muốn ở hoàng phong lĩnh lăn lộn. Nếu không, trận chiến này vô luận như thế nào đều phải ứng với. Được, đã như vậy, vậy hãy để cho bản vương đi vào lấy hắn mạng chó. Hoàng phong quái nộ quát một tiếng, nhất thời cả cái sơn động cũng bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Vô số toái thạch cút lạc nhi, hoàng phong quái cũng là không thèm để ý chút nào, chợt thả người bay lên. Trực tiếp đem sơn động xô ra một cái động lớn, bay ra ngoài, ngươi chính là sát sinh đại thánh. Hoàng phong quái thanh âm cũng là tùy theo truyền đến hoàng phong lĩnh các ngõ ngách. Nhất thời hoàng phong lĩnh vô số yêu ma quỷ quái, hổ báo chi lưu nhao nhao ló đầu ra, xem chừng cái này gần phát khởi sợ thiên nhất chiến. Không sai, ngươi chính là con kia chuột nhỏ. Sesomaru ngoạn vị nói. Ngươi, hoàng phong quái nhất thời liền bị Sesomaru câu nghẹn trở về, cố nén giận khí đạo. Ngươi cũng đã biết ta thân phận chân thật. Biết, một cái ăn trộm như lai dầu tháp thành thánh chuột nhỏ. Sesomaru cười híp mắt nói. Ngoặc kép, nhất thời hoàng phong quái sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhưng mà còn chưa chờ hắn chậm một hơi thở, Sesomaru làm hắn như muốn bóp chết thanh âm lại truyền tới. Dầu tháp có còn hay không? Phân ta vài chiếc. Sesomaru, ta muốn giết ngươi. Hoàng Phong quái nổi giận gầm lên một tiếng, chợt chợt hít một hơi, muốn thi triển chính mình sở trường nhất pháp thuật. Ta không thích ngẩng đầu nhìn người khác nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Sesshomaru thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền đến. Chợt chỉ thấy bên ngoài vung tay lên. Nhất thời một cái đại thủ vô căn cứ xuất hiện tại Hoàng Phong quái vuông. Một cái vỗ đi. Cái gì? Ngươi giở trò lừa bịp. Hoàng Phong quái cả giận nói. Vội vàng hướng muốn né tránh. Thế nhưng lúc này đã trễ. Chỉ thấy Sesshomaru một chưởng hung hăng đem Hoàng Phong quái vỗ tới mặt đất. Nhất thời văng lên khắp bầu trời bụi. Cự chưởng điêu thất, lộ ra mặt đất một cái bàn tay to lớn hình hố sâu. Ở giữa thì là nằm một cái Hoàng Phong quái. Hoàng Phong quái trong lòng kinh hãi. Trong lòng biết chính mình sai lầm cổ quên đi Sesshomaru thực lực. Xoay người liền muốn chui vào mà. Thế nhưng Sesshomaru như thế nào bằng lòng cho hắn cơ hội? Chỉ thấy Sesshomaru thân thể lóe lên, tại chỗ biến mất, nhất khắc liền xuất hiện tại trong hố sâu, bóp một cái ở Hoàng Phong quái cổ, trực tiếp đem Hoàng Phong quái đã lâm vào trong hạt cát nửa người lôi đi ra. Làm sao? Đánh không lại liền muốn chạy? Cái này thế giới ở đâu có như vậy hảo sự tình? Sesshomaru trong giọng nói tràn đầy trào phúng, nắm trong tay chỉ có chính mình phân nửa cao Hoàng Phong quái. Trong ánh mắt tràn đầy tiếu ý, ngươi, Hoàng Phong quái bắt đầu kịch liệt giằng co, hai chân ngắn chung quanh đạp loạn. Ba, trong lúc đó Sesshomaru một cái tát xếp hạng phía sau não nguôi. Mắng, lại đạp loạn lão tử liền ăn ngươi. Hoàng Phong quái trong mắt trừng, ta không phải dãy dụa ngươi sẽ không ăn ta. Nha, đối với Sesshomaru yêu phẩm hắn thực sự không dám khen tặng. Sesshomaru mặt lộ ra một hắc tuyến, thẹn quá thành giận đắc đạo, thiếu đặc biệt sau lời nói nhảm. Đang định Sesshomaru muốn trừng trị Hoàng Phong quái thời điểm, đã thấy Hoàng Phong quái hít sâu một hơi, chợt chợt phun ra. Nhất thời phô thiên cái địa hoàng sa xông tới mặt. Cái đệch, Sesshomaru nhịn không được chửi ầm lên. Chợt vô số bão cát trực tiếp đem miệng của hắn cho trận. Một đôi con mắt cũng chết chết đóng lại. Hoàng Phong quái trong lòng cười thầm. Gió này cát chính là hắn thả ra. Đối với hắn tự nhiên là không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng mà hắn làm tất cả cũng là vì có thể chạy đi. Chỉ thấy Hoàng Phong quái cười gian một tiếng, muốn đẩy ra Sesshomaru mang theo cổ hắn tay. Nhưng mà làm hắn cảm thấy bi ai là, vô luận như thế nào hắn cũng bẻ không ra. Làm sao đồng dạng là yêu thánh, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu. Hoàng Phong quái đều muốn khóc, nhưng mà còn chưa chờ hắn nghĩ ra đường kế sách đến. Đã thấy Sesshomaru khác một cái đại thủ cũng là vồ tới. Vèo, Hoàng Phong quái toàn bộ thân thể đúng là trực tiếp bị Sesshomaru bóp nát bấy. Nhất thời huyết nhục vẩy ra. Bão cát ngừng tới, Sesshomaru mở hai mắt ra, vươn tay trái, hung hăng lau mặt một cái. Lại quên mất, vừa mới chính là chỗ này cái tay đem Hoàng Phong quái bóp vỡ. Nhất thời lau chính mình gương mặt huyết, thế nhưng hắn còn không biết chút nào. Cười lạnh nói, làm sao, cái này muốn chạy rồi hả? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.